Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 872 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 871 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồng Vân, bạn Thái Dân và bạn Ngọc Diễm Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một cô. Cô này quê ở Bến Tre, hiện tại bây giờ thì gia đình của cô đang sinh sống tại Sài Gòn, ở Thủ Đức các bạn. Và cô đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do chính bản thân của cô đã trải qua ngay từ khi mà cô còn nhỏ. Hiện tại bây giờ thì cô đã lớn tuổi rồi, năm nay cô đã hơn 60 tuổi. Câu chuyện đầu tiên xảy ra lúc đó cô khoảng hơn 10 tuổi. Lúc đó là mới vừa giải phóng luôn. Nhà của cô rất là nghèo. Bà ngoại cô năm đó là 76 tuổi. Bà ngoại của cô làm nghề mua ve chai lông vịt. Thì cô kể rằng là hồi đó mắt của bà ngoại cô rất là tỏ. Nhưng mà sau đó là bà ngoại của cô bị bệnh trái rạ. Cho nên sau khi mà hết bệnh á, thì tự nhiên con mắt của bà ngoại á, là không có còn nhìn rõ được, mà chỉ thấy mờ mờ thôi. Thì từ đó về sau á, là cứ mỗi lần mà bà ngoại của cô đi thu mua ve chai lông vịt thì cô sẽ đi theo bà của mình để mà phụ giúp cho bà. Cô cũng kể rằng là hồi xưa có rất là nhiều ma, có nhiều người thấy dữ lắm. Rồi người ta kể cho nhau nghe, có người nặng thì sợ đến nỗi mà chết luôn. Còn có người nhẹ hơn thì bị bệnh, còn có người vừa vừa nhẹ nhất thì bị ma nhét cho tới mà té đái té ỉa trong quần các bạn. Thì khi mà cô nghe những người đó kể những cái chuyện như vậy á thì cô nghe nghe thôi chứ cô cũng không có để tâm nhiều. Tại vì lúc đó là cô cũng còn nhỏ dữ lắm, cũng còn ham chơi các bạn. Và khi mà cô đi chung với lại bà của mình để mà đi thu mua ve chai lông vịt á là hai bà cháu cũng bình thường. À, chưa thấy gì cả, mặc dầu á, là có nhiều con đường đi qua là hai bên đường mồ mả rất là nhiều, nhưng nếu mà mình đi ban ngày á, thì mình sẽ thấy bình thường, còn nếu mà đi vào buổi chiều buổi tối thì hơi sợ hơi ớn lạnh thôi chứ chưa bao giờ thấy gì cả nha. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là hai bà cháu mới đi xuống ngã tư Phú Khương để mà thu mua dây chai. Hồi xưa người ta thu mua dây chai người ta ra làm sao các bạn? Ai dây chai, lông vịt, dép đứt, mũ bể đồ bán không? Thì hồi xưa người ta rao rầm rà như vậy. Nhưng mà bây giờ thì người ta rao đơn giản hơn các bạn ha. Thì bà ngoại của cô là hồi đó rao như vậy. Và khi mà đi thu mua dây chai trên đây xong thì tới chiều mới về. Mà khi về á, là lúc này trời đã chạng vạng tối rồi, lúc đó tầm khoảng 5 giờ mấy tối. Mà hôm đó trời lại mưa lâm râm nữa các bạn. Và khi mà hai bà cháu về á, thì hai bà cháu đi con đường tắt. Con đường này là một cái con đường mòn nhưng mà nó lại đi xuyên qua một cái nghĩa địa. Nghĩa địa này là nghĩa địa Bình Nguyên hồi xưa. Bây giờ thì Thi không biết những cái địa danh này là hồi đó các bạn nha. Thì khi mà cô đi qua cái nghĩa địa này thì các bạn tưởng tượng một cái buổi chiều ảm đạm, trời chạng vạng mà mưa lại lất phất bay bay, mình đi giữa nghĩa địa thì cũng hơi sợ các bạn ha. Cô thì cô đi trước, bà ngoại của cô gánh cái đòn gánh đi sau. Cái tự nhiên cô nghe có một cái tiếng, mà tiếng này á là tiếng kêu mà rên nha các bạn, giọng ồn ồn rất là ghê. Mà cô kể rằng á là khi mà nghe tiếng kêu này cô giật mình coi ai kêu vậy, nghe kêu vậy nè: mua lông vịt không, mua lông vịt không. Cô nghe vậy thì lúc đó cô mới giờ dòm qua dòm lại mà đâu thấy nhà cửa, đâu thấy người đâu, mà sao tự nhiên có tiếng người. Cái tiếng người này lại cất lên nữa: mùa lông và thơm, mùa lông và thơm, mà rên thấy ghê lắm các bạn. Thì lúc đó cô mới nhìn bà ngoại của mình, mà bà ngoại cô em ra, cái cô mới nói với bà ngoại: ngoại ơi, ngoại, có người hỏi mua lông vịt không kìa. Cái bà ngoại im ra. Cái xong cái cô mới nói: ngoại, có người hỏi mua lông vịt không kìa ngoại. Thì ngoại cô mới la, kêu rằng là: thôi, đi lẹ đi con, đi lẹ đi, đi lẹ đi. Cái hai bà cháu mới đi. Mà do là bà ngoại cô gánh cái đầu gánh á, cái bà ngoại của cô đi rất là lẹ, đụng vô cô thì cô cũng phải đi lẹ luôn. Thì trong cái lúc mà đi lẹ lẹ lẹ đó ha, là cô nghe rõ ràng cái giọng ồn ồn nha. Mà cô nói này á, là cái giọng phải người. Cái giọng sao đó kỳ lạ dữ lắm, từ nào giờ chưa có nghe. Mà nó vọng từ ở dưới lòng đất, nó vọng lên các bạn. Kêu rằng á là: ở đây có lông nè, mua lông vịt không nè, bán lông vịt cho nè, mua không, mua không. Mà cứ kêu vậy. Thì các bạn tưởng tượng đi, trời ơi, cái lúc đó một cái buổi chiều mưa như vậy ha, rồi hả, là nó chạng vạng như vậy, mà mình đi giữa nghĩa trang, giữa nghĩa địa, cái tự nhiên mình nghe vậy, hỏi sao không sợ. Thì cô cũng sợ lắm, nhưng mà nghe cái giọng đó, rồi bà ngoại cứ kêu rằng đi lẹ đi lẹ, thì hai bà cháu cũng đi lẹ. Và khi mà đi qua ha, đi được một khúc tới cái đoạn có dân cư rồi, không còn nghĩa trang nữa đó, thì mới ngừng lại. Cô mới hỏi, cô nói rằng: ngoại này, sao người ta kêu lo hả, là người ta bán ông dịch mà ngoại không mua, sao vậy ngoại, mà sao cái giọng đó sao nghe thấy ghê quá vậy ngoại. Thì ngoại cô mới la, ngoại cô mới nói rằng là: thôi đi bà, cái đó là ma quỷ nó ghẹo đó, chứ ai mà hả bán lông vịt mua bán cái gì, ma quỷ nó ghẹo đó, hên á là nó chỉ mới kêu thôi, chứ nó không có hiện ra cho thấy. Nó mà hiện ra cho thấy á là chết nha con, còn mấy á là đái ỉa trong quần đó nha con. Đó là bà ngoại nói với lại cô như vậy. Thì khi đó là hai bà cháu lại tiếp tục đi về. Cái lúc mà đi được một khúc rồi, lúc đó là cũng đã 6 giờ mấy tối rồi ha. Thì cô kể rằng đang đi, do là còn con nít, với lại cái chuyện mới nãy nghe không có sợ, đâu thấy gì đâu, cho nên không sợ, thành ra cô rất là vô tư. Thì cô mới đi đi đi vậy đó, cô cũng dòm tới dòm lui. Xong cái cô dòm ra làm sao, thì cô thấy có một người đàn ông, mà cái ông này ổng đi theo sau cô với lại bà ngoại của cô. Cô thấy ổng bình thường lắm, ổng đội một cái nón lá. Thì cô mới nói với ngoại: ngoại ngoại, sao ngoại có thấy cái ông đó, cái ông đó ổng đi theo hai bà cháu của mình kìa ngoại. Cái ngoại quay lại, mà sau này ngoại nói rằng thiệt ra là ngoại không có thấy, là con mắt của ngoại mờ lắm, ngoại đâu có thấy đâu. Cái ngoại mới kêu cô, ngoại quay lại xong cái ngoại mới quay lên, ngoại kêu rằng là thôi đi lẹ đi con, đi lẹ đi. Mà lúc đó ngoại đi như chạy các bạn, ngoại đi như chạy. Xong cái hả là cô cũng hả là lẹ lẹ lẹ đi theo bà ngoại ha. Đi được một khúc rồi bắt đầu mới ngừng lại, cô mới nhìn lại coi rằng là cái ông đó còn đi theo hai bà cháu mình nữa hay không. Thì khi mà cô nhìn lại, cô thấy cái ông này rất là kinh dị các bạn. Ổng đứng ở phía sau á, là có nghĩa là ổng vẫn đi theo hai bà cháu của cô, mà lúc đó ổng đang đứng ở phía sau nha, mà chỉ cách có một chút thôi, 1-2 mét thôi, cô thấy rất là rõ. Mặc dầu lúc đó trời đã sập tối xuống rồi, mà cô vẫn thấy rõ cái ông này. Cái ông này cái mặt ổng chành bành các bạn, và hai con mắt của ổng á, cô nói nó to, nó tròn quay, mà nó to y như là hai cái bóng đèn xe lam nó lòi ra, rất là kinh dị như vậy. Và khi mà cô nhìn thấy cái ông này á, là cô sợ đến nỗi mà cô té đái tại chỗ luôn, khóc lên, khóc lên, mà hả lúc đó cái chân cô không có nhấc lên được luôn đó các bạn. Thì khi mà nhìn thấy cô hả là khóc xong, cái ngoại quay lại, ngoại quay lại, cái ngoại mới kêu thôi đi, ráng đi đi con, ráng đi lẹ đi con, ráng đi về nhà nữa. Cái lúc đó cô mới ráng ráng, thì cô mới nhấc cái chân lên được. Xong cái hai bà cháu lại giống như là chạy đi ra khỏi đó. Tới một đoạn á là nhìn lại thì không có thấy cái ông đó theo nữa. Lúc đó cô rất là sợ, cô mới nói với ngoại: trời ngoại ơi, cái gì vậy ngoại, cái gì mà thấy ghê vậy ngoại. Ngoại nói á là ma đó, ma hả nhát đó con, thôi đi lẹ rồi về, đi lẹ rồi về. Thì hai bà cháu lại đi, do là nãy giờ cô thấy vậy đó, cho nên lúc này cô sợ rồi. Và khi mà đi thì tới tầm khoảng 7 giờ là hai bà cháu đã tới ngay chỗ chợ ngã năm. Lúc đó qua cái cổng thánh thất cao đài á, thì đi vô cái đoạn đường này là có một cái trại hòm. Mà giờ đó là người ta đã nghỉ hết rồi, các bạn không còn ai hết trơn á. Thì khi mà đi ngang qua cái trại hòm này, cô nhìn vô thì cô thấy mấy cái hòm người ta để á, cái tự nhiên á là cô nghe có tiếng động, mà tiếng động ở trong cái hòm á nha. Cô nghe mà nghe tiếng như là tiếng ai rên vậy á. À, đau quá, đau quá, rên vậy đó các bạn. Thì cô mới nói với ngoại, ngoại ngoại sao mà ở trong cái trại hòm này có người làm như người ta té, người ta đau, người ta rên kìa ngoại. Xong cái ngoại kêu đi lẹ đi, đi về lẹ lên, nhiều chuyện quá. Bắt đầu hai bà cháu đi về, bắt đầu về tới nhà, tối hôm đó ngủ bình thường. Nhưng sáng ngày hôm sau á là cô này đã bị sốt rất là cao. Sốt cao quá cho nên gia đình của cô mới đưa cô vô trong bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu ở Bến Tre để mà nằm các bạn. Và khi mà vô bệnh viện nằm ha, cô kể rằng là những ngày sau đó là cô cứ sốt liên tục. Sốt cho tới một tháng sau thì cô mới bình phục hẳn. Cô phải nằm bệnh viện suốt một tháng trời các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của cô đã trải qua khi mà cô còn nhỏ. Lúc đó cô chỉ mới mười mười mấy tuổi mà thôi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này thì lúc này là 2002. Cô kể rằng là sau này khi mà cô lớn lên thì cô lên Sài Gòn để mà sinh sống. Xong rồi cô lấy chồng. Rồi hai vợ chồng của cô á là có với nhau bốn người con. Cái người con thứ ba là người con trai sinh năm 1984. Vào năm 2002 á thì người con thứ ba của cô đã bị tai nạn giao thông và mất các bạn. Và khi cái người con này mất, cô nói cô giống như là một người điên, đau khổ dữ lắm. Thương con tại vì cái người con này rất là có hiếu với lại cha mẹ. Cho nên đó là khi mà bạn này mất á là cô đau khổ lắm, mà thương con lắm nha. Mà lúc đó nhà cô nghèo lắm, cô có một chiếc xe đạp, cô không biết chạy xe Honda đâu. Thì hầu như mỗi ngày, ngày nào cũng vậy, cô cũng lấy cái chiếc xe đạp đó để mà chạy lên trên cái chỗ chôn con mình. Rồi bắt đầu á là cứ ôm cái mộ để mà khóc vậy đó, hỏi sao mà con lại bỏ mẹ con đi vậy. Cô như một người điên các bạn. Và sau đó từ từ thì cô mới nguôi ngoai, nhưng mà vẫn không bớt buồn nha. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó là vào buổi trưa, cô nằm ở nhà của cô á, trước á là có một cái hả là đi văn á các bạn. Thì cô nằm trên cái đi văn đó, cái lúc đó cô nằm vậy nè, mà cô á thì buồn lắm, nhìn hả qua bàn thờ con mình xong rồi khóc, cứ khóc vậy đó. Thì nằm nằm hồi cái giống như là cô đi vô trong giấc ngủ, nhưng mà không phải là ngủ sâu, dạng như lim dim thôi. Thì khi mà cô đang lim dim vậy đó, cái tự nhiên cô thấy người con trai của mình, cái người con đã mất á, là bước vô trong nhà. Bước vô trong nhà cái cô nhìn thấy con của mình, cô rất là mừng. Cô mới hả là chạy ra ôm người con, xong rồi hỏi rằng á là Nghiệp ơi, Nghiệp ơi, con về rồi hả Nghiệp, con về rồi hả con. Con trai cô tên là Nghiệp nha. Thì cô ôm con của cô khóc quá trời khóc. Thì cái anh này mới nói rằng là mẹ ơi, con chết rồi, thôi mẹ đừng có khóc nữa, mẹ đừng có ra mộ con để mà khóc nữa nha mẹ, con chết rồi, thôi mẹ nguôi ngoai đi, mẹ đừng buồn nữa. Nhưng mà cái lúc đó đó là cô nói rằng là không, con chưa có chết, con chưa có chết, con về với mẹ đi, con về với mẹ đi con. Nhưng anh này nói rằng con chết rồi mẹ ơi. Và sau đó cái anh này mới kéo cái tay cô ra, xong rồi anh mới quay đi, anh biến mất. Thì lúc đó là cô giật mình thức dậy mới biết rằng là mình mới thấy trong mơ thôi. Cô khóc rất là nhiều. Và khi mà nhìn thấy con mình về á, là cô thấy con của cô mặc một cái bộ đồ cũ xì. Cô nói rằng do là nhà của cô nghèo á, từ nào tới giờ là cô chưa có mua được cho con trai của cô bộ đồ nào mới cả. Thì cái lúc mà thấy ảnh về á, là anh con trai này mặc cái bộ đồ cũ xì thôi. Thì sau cái chuyện đó cô vẫn còn rất là buồn bởi con mình mất như vậy. Cho tới một tháng sau, cô vẫn buồn, cô khóc hoài các bạn. Thì cho tới một tháng sau, cái hôm đó đó là vào buổi trưa, cô mới đi lên trên gác á, thì ông xã của cô với cô lên trên gác để mà nghỉ trưa. Thì khi mà đang nằm nghỉ á, là chồng của cô đã ngủ trưa rồi. Còn riêng cô á, thì lúc đó vẫn nghĩ về chuyện của con trai. Cho nên đó là con mắt cứ mở hoài, không có ngủ được các bạn. Thì trong cái lúc mà con mắt đang mở vậy đó, tự nhiên cô cảm nhận cái người của cô nó tê lại. Nó tê lại các bạn, mà mặc dầu lúc đó cô không hề ngủ nha. Cô nói cô không hề ngủ, con mắt đang mở lơm lơm vậy nè. Cái tự nhiên cái tay chân của cô nó tê lại. Xong rồi á, là cô thấy người con trai của cô á, là bước từ cầu thang bước lên. Mà cái anh này rất là bình thường, không có gì đáng sợ cả. Cô thấy anh này bước lên ha, xong cái bước lại. Bước lại cái ảnh mới nói rằng á, là mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa, con chết rồi, mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi. Thì khi mà thấy con mình cô rất là mừng, cô mừng dữ lắm các bạn. Cái cô mới hả là ngồi dậy, cô mới chồm lên, là trong cái lúc đó là cô thấy vậy, nhưng mà thật sự ở ngoài á là cô đang giống như là đang khóc mà đang la đó các bạn. Thì chồng của cô giật mình, chồng của cô thấy vậy mới lay cô. Thì khi mà chồng cô lay cô á ha, là cô biết chồng cô lay, nhưng mà cô lấy cục chỏ là cô thúc vô chồng cô vậy nè. Thì lúc đó là chồng cô không lay nữa mà cứ ngồi dòm. Thì ở đây nha, là cô thấy con trai của cô á là nó đang đứng, xong cái nó kêu rằng á là mẹ ơi mẹ đừng có khóc nữa, con chết rồi, mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi. Thì cô mới khóc lên, cô mới nói rằng không không, con không có chết, con chưa có chết đâu, con về với mẹ đi con chưa có chết đâu, về với mẹ đi. Mà vừa khóc vừa nói. Thì cái anh này á là mới ngồi xuống kế bên cô, cái anh này mới nói rằng á là con nói rồi, con nói rồi là con chết rồi, mẹ đừng có đau buồn, mẹ đừng có khóc nữa nha mẹ, con chết rồi, mẹ không tin á, con làm cho mẹ coi. Xong cái tự nhiên ảnh đưa cái tay của anh lên, mà cô nói rằng á là tự nhiên cái người con của cô đưa tay lên cái ngắt cái lỗ mũi một cái, tự nhiên cái lỗ mũi xuất ra các bạn. Cô thấy rõ ràng cái lỗ mũi tự nhiên xuất ra, để lại một cái lỗ đỏ quét luôn, rất là ghê. Nhưng mà do là một người mẹ thấy con mình mừng lắm, cho nên đó là cô không có sợ. Cô nói không không không phải đâu, không phải đâu, con chưa có chết, con chưa có chết mà. Thì anh này nói con đã chết rồi mà mẹ, trời ơi con giật cái lỗ mũi ra vậy mà mẹ cũng tin nữa hả, đây nè là con giật cái càm cho mẹ coi. Thì ảnh mới đưa cái tay lên, ảnh kéo ảnh giật cái càm của anh ra, nhưng mà nó không phải là nó xuất ra hẳn, mà giống như nó vẫn còn dính cái miếng da. Cô thấy nha, là nó lòng thòng vậy nè các bạn. Nhưng mà nếu mà là một cái người khác thì người ta sẽ rất là sợ. Còn riêng cô này á, thì cô không tin con cô chết là sự thật. Cho nên nó là cô nói không, không, con chưa có chết mà, con chưa có chết mà, con đừng có đi đâu, đừng bỏ mẹ nữa, Nghiệp ơi, Nghiệp ơi, con chưa có chết mà. Xong rồi cái anh này mới nói con đã chết rồi, con đã chết rồi, con nói mẹ nghe con đi, mẹ đừng có khóc nữa mà, con chết rồi, con móc hai con mắt cho mẹ coi. Cái bắt đầu ảnh mới đưa cái tay của ảnh đó các bạn, ảnh móc cái con mắt của ảnh ra. Và khi móc con mắt ra, cô nói rằng con mắt nó lòi ra, mà giống như cái lò xo các bạn, cô thấy rõ ràng con mắt nó lòi ra ngoài vậy nè, nhưng mà nó không có xuất ra hẳn nha, nhìn ghê lắm, nhìn ghê lắm. Nhưng mà cô vẫn không có sợ, cô nói rằng đó là không không mà, con chưa có chết mà, con chưa có chết mà. Thì anh này sau khi mà làm ba động tác là giật cái lỗ mũi, vừa kéo cái càm xong móc con mắt, mà mẹ của mình vẫn không có sợ. Cho nên anh ảnh đứng dậy, cái ảnh mới nhìn mẹ, xong cái ảnh nói hả con sợ mẹ luôn, xong cái ảnh quay đi rồi cái ảnh mất tiêu luôn các bạn. Thì lúc đó là cô khóc nha, cô ngồi dậy cô khóc nha. Xong cái một hồi sau á là chồng của cô mới kêu, mới hỏi rằng á là làm cái gì á mà bà khóc dữ vậy. Thì cô mới kể lại, chồng của cô nói khóc như một người điên, cô la như là một cái người điên vậy đó. Thì cô mới kể lại là cái chuyện nãy giờ đã gặp đã thấy như vậy. Thì khi mà nghe cô kể ha, là hai vợ chồng ôm nhau khóc tiếp các bạn, coi như là cái nỗi đau rất là lớn nó dâng tràn lên cái lúc đó. Hai người nhớ con vô cùng, một cái người con có hiếu vô cùng các bạn. Thì đó là một chuyện là sau khi mà cô thấy lần đầu một tháng ha, thì bắt đầu á là tiếp theo một cái thời gian nữa. Cô kể rằng á là cái thời điểm 2000, vẫn trong năm 2002 ha, là cái thời điểm này xe cộ á là người ta cũng chưa có nhiều như bây giờ đâu. Cô kể nhà cô nghèo lắm hả, không có xe, chỉ có xe đạp thôi. Bản thân của cô á là cô chưa từng dắt cái chiếc xe Honda, cô không biết chiếc xe Honda dắt làm sao nữa, chứ đừng nói là chạy. Thì tự nhiên có một cái hôm đó là cô nằm mơ. Trong giấc mơ á, là cô thấy con của cô về. Cái lúc đó về cái cô mừng lắm. Nghiệp ơi con về hả con? Thì cái người con này mới nói rằng á, là con về để mà con tập cho mẹ chạy xe Honda đa. Cái lúc đó cô còn trả lời cái vía của cô á, cô còn trả lời rằng á, là trời ơi, mẹ đâu có hả là biết chạy xe Honda, nhà mình đâu có xe Honda đâu con. Hả, mẹ đâu có biết chạy, dắt xe mẹ còn không biết nữa mà, con tập làm chi? Nhưng anh này lắc đầu, anh này nói rằng thôi, hôm nay con về á, con tập cho mẹ chạy xe. Cái tự nhiên cô thấy có một cái chiếc xe mà chiếc xe quay đỏ hồi xưa các bạn, cô nói cô thấy cái chiếc xe quay đỏ. Và khi mà thấy chiếc xe quay đỏ đó là cái anh này mới chỉ cô nha, ở cái chỗ này nè, thắng tay cái chỗ này nè, ở đây á, là hộp số có bốn số nè, mẹ chạy làm sao, đạp số làm sao làm sao. Anh này diễn giải y như là cái người mà dạy mình chạy xe vậy đó. Còn bên đây là thắng chân nè, rồi mẹ leo lên xe, mẹ đề xe, rồi mẹ đạp số làm sao nè. Thì cô thấy hả là con trai của mình đã hướng dẫn mình từng cách từng bước để mà chạy xe làm sao. Thì khi mà tới sáng cô giật mình thức dậy, cô cũng suy nghĩ nó trời sao tự nhiên mình nằm mơ mà mình thấy là nó về nó tập xe. Trong cái giấc mơ đó cô thấy rằng cô chạy cái chiếc xe quay đó nữa, là trong giấc mơ thấy chạy vòng vòng vòng là biết chạy rồi các bạn. Cái bắt đầu tới cái buổi trưa hôm đó đó là có cái người em trai kết nghĩa của cô tên là Nhật, rồi chồng của cô, hai người mới đang ngồi nói chuyện với nhau. Mà cái chú Nhật đó đó là có một cái chiếc xe cúp cánh én. Thì khi mà hai người đang bàn hồi bắt đầu á, là cô mới nói rằng á, là ê Nhật, tao biết chạy xe. Cái hả là chồng của cô với lại hả là cái chú Nhật này mới nói rằng á, là bà nào giờ bà chạy xe à, nào mà biết. Cái cô mới nói thiệt mà tao biết chạy xe, hồi hôm này á là nghiệp nó dạy tôi á chạy xe. Cái hai người này đâu tin đâu các bạn, hai người này không tin. Hai người nó nói bà tào lao á, nó chết lâu rồi, làm gì mà nó về nó dạy bà chạy xe, bà tào lao quá bà ơi. Cái cô nói không tin đúng không, không tin đó, là bây giờ đi ra ngoài công viên tao chạy cho coi, tôi chạy cho ông coi. Xong cái bắt đầu đi ra ngoài công viên, mà xe này á, là xe cúp cánh én cho nên nó là vô số chỉ có 3 số thôi, còn chiếc xe quay là 4 số. Cái cô mới nhìn chiếc xe, cô mới nói rằng đó là ê xe này á, là xe hả có 3 số à. Tự nhiên cô nói vậy đó, xe này có 3 số, xe Nhật nó dạy tao 4 số lận, xe quay 4 số. Cái xong cái hả là lúc ý xin lỗi, nghiệp nó dạy tao á, là xe 4 số lận, xe quay 4 số. Xong cái lúc đó cái ông Nhật cũng nói nè, đâu bà thử bà chạy coi, bà làm gì từ nào giờ, bà làm gì bà biết chạy xe, bà có bao giờ chạy xe Honda đâu, toàn chạy xe đạp không à. Cái xong cô mới leo lên các bạn. Và khi cô leo lên ha, cô đề xong cái cô đạp số xong cái cô chạy vòng vòng vòng, giống như là cô đã rành rọt cái chuyện chạy xe từ đời nào chứ hả là không phải là mới biết, y như là cái người mà rành rọt đi xe Honda từ đời có lỷ nào vậy đó. Thì lúc đó hả là dưới sự ngỡ ngàng của chồng cô và cái người em kết nghĩa của cô đang chạy, cái tự nhiên ông Nhật ông ngồi sao mà ổng lên nào cô không hay, ổng lên nào cô không hay. Cái cô nói ủa mày ngồi sao hả? Cái ông Nhật nói ê bà, bộ bà biết chạy thiệt hả? Cái cô nói ừ biết, hồi hôm này á là nghiệp nó chỉ tao chạy xe mà tao biết chứ. Cái hả là lúc đó là chồng với lại người em kết nghĩa mới tin cô các bạn. Cô chạy y như là biết chạy rành rọt vậy đó, chứ không phải là cái người mà mới tập. Thường người mới tập người ta run rẩy lắm, còn cái này cô chạy hả là ngon lành vô cùng luôn. Thì sau đó là cô đã chạy cái chiếc xe đó đó xuống dưới nhà của hả là mẹ chồng của cô. Nhà mẹ chồng của cô á, là ở dưới khu Bình Quế, qua cái chỗ ra ga xe lửa luôn. Mà cô kể cô chạy từ ở Thủ Đức ha, xong rồi hả là chạy từ Thủ Đức mà xuống Bình Quế, thì tuy rằng á, là nó không có xa nhưng mà nói chung là nó đi cũng vòng vòng. Mà cô chạy rất rành, xe cộ đông như vậy mà cô vẫn không có sợ, cô chạy vậy đó ha. Cái đi xuống dưới cái bắt đầu á, là bà nội mẹ chồng của cô á là mới nói rằng á, là trời bộ con biết chạy xe hả? Cái hả là cô nói dạ, hồi hôm này á là nghiệp á nó về nó chỉ con chạy xe. Thì mẹ chồng của nó, trời đất ơi, nó chết rồi mà nó chỉ con gì. Thì cô mới kể lại đầu đuôi cho mẹ chồng của mình nghe. Thì sau khi nghe là ai cũng hoang mang hết. Trời ơi, không lẽ thiệt như vậy, không lẽ hồn ma mà về dạy mẹ mình chạy xe. Mà sau cái chuyện đó là cô biết chạy xe tới tận bây giờ luôn các bạn, chứ hồi đó là không biết, đi xe đạp không à. Thì tiếp theo là chuyện nữa, cô kể rằng ha, là có một hôm, lúc này là con của cô đã mất cũng mấy năm rồi. Thì cái hôm đó là cô mới nằm ngủ, trong cái giấc mơ tự nhiên á là cô thấy mình đang đi tìm con. Và khi mà đi tìm đi một hồi sau, cái tự nhiên vô trong một cái chỗ, mà cái chỗ này rất đẹp các bạn, đẹp dữ lắm. Trong cái khung cảnh lúc này á là cây cối đồ chim chóc đồ rất là đẹp, mà cỏ ở dưới chân á là nó mịn như là nhung vậy đó ha. Thì khi mà cô đi, cô mới băng qua cái chỗ rừng cây đó, cái tự nhiên cô thấy giống như là một cái ngôi đình rất là lớn, rất là đẹp. Thì cô mới đi vô trong ngôi đình đó, thì khi mà vô tới cửa, tự nhiên nha, cô thấy rắn các bạn, rắn nha. Mà những cái con rắn, cái thân hình của nó bự như là một cái bánh xe bò, là rắn khổng lồ to, thiệt là to. Mà cái đầu của nó ngất cao lên, nhưng mà khi mà nhìn cái đầu thì thấy đó là cái đầu con rồng, chứ không phải con rắn. Mà cái thân hình á là con rắn, còn cái đầu lại là con rồng. Thì nó ngất cao cái đầu lên mà rất hai hàng vậy nè, mà rất là nhiều. Cho nên nó là cô sợ, cô không dám vô. Khi đang đứng hả là tầng ngần tự nhiên dòm qua bên kia, thấy có một cái ông già. Ông già này tóc nè, râu bạc phơ, trên tay cầm cái cây phất trần giống như kia trong phim Tề Thiên vậy đó. Thì cô mới chạy lại, cô mới hỏi ông già này, cô hỏi ông ơi, dạ thưa ông ơi, ông làm ơn cho con hỏi, ở đây là ở đâu vậy ông? Thì ông già này mới cười, mới trả lời cô, nói rằng á là ở đây là vùng đất của Phật. Thì lúc đó hả là cô mới nói, ủa vậy hả ông, con không biết. Mà con, cái ông già mới hỏi rằng á là con tới đây làm gì? Thì cô mới trả lời, cô nói dạ thưa ông, con tới đây để mà con đang đi tìm đứa con trai đã mất của con. Xong cái ổng mới cười, ổng mới kêu cô đi theo ổng. Thì khi mà đi tới cổng á là cô nói cô sợ lắm, là tại vì ngay cái chỗ này hai hàng hai bên á là mấy cái con, mà cái thân thì rắn mà cái đầu là con rồng, mà nó đang ngất cao giống như là nó không cho cô vô vậy đó. Thì ông già này ổng mới lấy cái cây đó ổng phất một cái vậy nè, thì tự nhiên mấy con này nó mới giãn ra, nó giãn ra vậy, nó chừa cái đường cho ông già đó và cô đi vô. Thì khi mà hai người đi vô rồi, thì đi vô trong á là cô nói cô thấy có một ông Phật rất là to, to thiệt là to luôn các bạn. Cái lúc đó ông Phật đang nhắm mắt. Xong cái cô mới hỏi á là cô biết ông Phật này là Phật tổ, cho nên đó là cô mới nói rằng là xin cho hỏi là con của con ở đâu, con tên gì gì đó, là con của con ở đâu. Thì ông Phật mới mở mắt ra, cái bắt đầu ông mới quay cái mặt lại vậy nè, cái ông mới ý là phía sau vậy đó. Cô hiểu cái ý đó, cái cô mới đi vòng ra làm sao. Và khi cô đi vòng ra làm sao thì cái chỗ đó có rất là nhiều hang động các bạn, nhiều thiệt là nhiều hang động luôn. Cô mới nhìn mà những cái hang động này có lửa cháy, nó le lát lát lát lát lên vậy ha. Thì cô thấy là con của cô trong một cái hang động, cô mới hết hồn, cô mới chạy lại. Và khi cô chạy lại là cô thấy con của cô á là giống như đang chịu tội vậy đó ha. Mà tay chân của cái người này á là bị xích, mà dây xích nào dây xích nấy rất là to, bự thiệt là bự vậy đó các bạn. Thì cô mới khóc lên, cô nói Nghiệp ơi, con đây rồi Nghiệp ơi, mẹ đi tìm con quá trời luôn. Xong con cô mới nhìn, nhìn nó, trời ơi sao mẹ tới đây, mẹ ơi con chết rồi mà mẹ đi tìm con làm gì nữa hả mẹ. Là cái anh đó nói vậy. Cái cô nói không không, mẹ đi tìm con mà sao vậy, sao tự nhiên con bị xích vậy, con tội gì mà con bị xích. Thì anh đó nói rằng con bị tội tam bảo gì đó, không thi không rành. Mà anh đó trả lời rằng con đang bị hả là vướng vô cái tội tam tam bảo, bây giờ con phải trả, mẹ về đi, mẹ về đi, mẹ đừng đi tìm con nữa, khi nào mà con trả xong tội hết tội rồi con về con thăm mẹ, mẹ về đi. Cái lúc đó cô giật mình thức dậy, cô giật mình thức dậy các bạn. Và khi cô giật mình thức dậy thì cái ngày hôm đó nha là cô bị sốt, sốt rất là cao, cao lắm. Cái hả cô không ăn uống gì được cho tới 12 giờ trưa, thì đang sốt mà bắt đầu cô mới nằm nằm đó, nhưng mà thiệt tình là cô không ngủ, cô chỉ nhắm mắt thôi, nhắm mắt là cái người đang mệt quá, đầu thì đang nhức, người thì nóng thiệt là nóng. Thì tự nhiên đang nhắm mắt vậy đó, cái cô nghe có tiếng động cho nên cô mới mở mắt ra. Lúc này nhà là không có ai ở nhà hết, mọi người đi hết rồi. Thì tự nhiên cô mở mắt ra, cô thấy có hai người mà cô nói rằng là hai cái người này, cô nói nhìn như quỷ vậy đó, nhìn thấy ghê lắm. Một người trắng, một người đen, mà cái người trắng đang cầm một cuốn sách, còn người đen thì đang cầm một cái sợi dây xích rất là to, bự bằng cái cụm chân của mình vậy đó ha. Thì hai người này ha, nhìn ghê lắm, có răng nanh, lưỡi dài. Thì Thi nghĩ đó là hắc bạch vô thường, mà cô nói là nhìn như quỷ ở trong phim, còn này còn kinh dị hơn trong phim luôn. Xong cái hai người mới tiến lại, mới hả là nói với cô rằng á, là nhà ngươi á là mãn rồi, đi theo hả là đi theo tụi ta về dưới, nói vậy đó. Cái bắt đầu mới chồng cái dây xích vô trong người của cô, kéo cô, mà lúc đó cái dây xích nó đụng vô da, mà cô nói cái cọng dây xích nó lạnh như là nước đá các bạn. Cái cô mới mở mắt ra, cô hỏi hai người là ai, hai người là ai, đi đâu, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu. Thì hai người này ra sức kéo, ra sức kéo, mà vừa kéo vừa nói rằng đó là nhà ngươi mãn rồi, đi theo tụi ta đi về dưới, lẹ lên. Mà cô không chịu đi, cô không chịu đi, cô mới kêu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, mẹ Quan Âm ơi cứu con. Thì trong cái lúc cô kêu đó, tự nhiên cô thấy ở ngoài á các bạn, có một ông Phật, mà theo cô nói ông Phật đó là ông Phật Di Đà. Nhưng mà ông bước vô cái cô mới lắc đầu, cô nói không phải, không phải, kêu mẹ Quan Âm, con kêu mẹ Quan Âm. Khi mà cô nói vậy thì người này lui ra biến mất tiêu. Sau một hồi cái tự nhiên xuất hiện một cái ông mà cô nói nhìn ổng như là cái ông thọ vậy đó. Thì cô thấy cái cô nói không, không phải, con kêu á là con kêu mẹ Quan Âm, con kêu Phật Quan Âm. Thì ông này lùi ra cái biến mất. Bắt đầu cô kêu á là hả là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn cứu con. Lúc này tự nhiên cô thấy mẹ Quan Âm, và trên tay mẹ Quan Âm cầm một cái nhành cây á các bạn, phát về nè. Thì hai người đó biến mất tiêu. Xong rồi là cô hả là chưa có giật mình thức dậy nha, cô đang hoang mang không biết chuyện gì, đứng đó dòm tới dòm lui, cái tự nhiên cô thấy có một đứa bé, là một đứa bé gái cỡ tầm khoảng chừng 8-9 tuổi mà thôi. Nó mới bước tới, nó nói rằng là cô để con coi cho cô nha cô. Thì khi mà nó nói vậy, cái cô hỏi rằng là ủa bộ con biết coi bói hả. Cái nó gật đầu, cái cô mới đưa cái tay cho nó. Thì khi mà cô đưa cái tay cho nó đó, cái nó nói rằng là cái lòng bàn tay của cô á là vẫn còn đỏ. Khi nào mà cái lòng bàn tay mà vẫn còn đỏ như son á là cô chưa có đi đâu, cô chưa có mãn đâu. Cô mới hỏi mãn là gì con, thì nó nói rằng mãn là chết đó cô. Cái lòng bàn tay của cô á là đỏ lắm, sau này á là cô không có nghèo hoài đâu, sau này số cô khá vậy lắm, cô sẽ khá lên. Chừng nào mà bàn tay của cô á mà có cái chấm đen á là lúc đó là cô mới mãn. Xong rồi khi nó coi xong cái tự nhiên nó chạy mất tiêu. Cô lúc này giật mình thức dậy, khỏe hẳn bệnh luôn các bạn, không có còn bị sốt, không có còn bị nhức đầu nữa. Thì đúng như là cái lời nói của cô bé này, là sau này dần dần về sau thì cuộc sống của gia đình cô ổn định hơn, tuy rằng không có giàu có gì nhưng mà vẫn đủ ăn đủ mặc các bạn, nói chung cũng tốt hơn. Nhưng mà trên tay của cô thì chưa có một cái dấu dấu đen nào như là bé đó nói. Là hả, bé đó nói rằng nếu mà trên tay của cô mà xuất hiện một cái dấu đen á là cô mãn là chết đó các bạn. Thì đây là những chuyện của một cô đã gửi về cho kênh chúng ta. Cô còn kể thêm mấy chuyện nữa nhưng mà Thi chưa có thấy cái tin đó, hôm nay á là cô gửi lại thì Thi mới thấy. Cho nên đó là những chuyện sau thì Thi sẽ kể trong tập 873 các bạn ha. Bây giờ là Thi đã kể xong tập 872 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 873. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn cô đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.